Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 706, Lanatho. Tâm tư thông suốt Onyxia thấy vậy, sẽ liên lạc lại đến Angma cử chỉ và phản ứng, nơi nào còn có thể không rõ ràng. Cái tuổi này ước chừng tương đương với 27-28 tuổi loài người cô gái nữ huyết. Tinh linh. Chỉ sợ là nghe Angma trở về tin tức sau đó, cuống cuồng bận bịu hoàng từ trong thành chạy tới gặp hắn. Sự quan hệ giữa hai người, từ không cần nhiều lời, hơn nữa nhìn dáng dấp, cái đó nữ huyết tinh linh, tựa hồ đối với Angma bí mật không biết gì cả. Cho nên, Angma đối với Onyxia cười một tiếng, chờ ta một lát, ta lập tức trở về. Sau đó chúng ta lên đường đi tháp Black Rock, như thế nào? Ta đối với, lập tức, một từ biểu hiện sâu sắc hoài nghi. Onyxia phục hồi tinh thần lại, bĩu môi nói, ngươi chuẩn bị cứ như vậy đã qua. Angma nghe vậy dùng ma pháp ngưng tụ hơi nước, ở trước người tạo thành một mặt gương, hướng về phía gương dòng giã kiểu tóc, sửa lại cổ áo một chút. Không phát hiện cái gì chỗ không ổn, nghi ngờ nói, thế nào? Onyxia nghiêm túc hỏi, người thật phải gạt nàng, giống như gạt người phụ thân và tỷ tỷ như vậy. Ngươi không cần phải như vậy. Angma thu hồi nghiền ngẫm tâm tình, thở dài nói, đối với bọn họ mà nói, có lẽ cái này mới là tốt nhất bảo vệ. Bất quá, hắn đối với Onyxia khẽ mỉm cười. Ngươi nói không sai, ta quả thật không cần phải như vậy, dẫu sao bất luận như thế nào, ta cũng lại cũng không trở về, lại cũng không phải người tuổi trẻ kia. Ở một hồi lưu chuyển ma lực bên trong, hắn phát sắc do kim chuyển trắng, ánh mắt cũng là do thuộc về duy nhất người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, tràn đầy tò mò, chuyển biến thành đầy ắp tang thương. Mặc dù chỉ là nhỏ thay đổi nhỏ, lại để cho người cảm thấy, cái đó trẻ tuổi Angma biến mất, hôm nay chiếm cứ cái này cái thân xác linh hồn, là một cái ở sông dài năm tháng bên trong nhiều lần chỉ lệ già nua linh hồn. Cảm ơn đề nghị của ngươi, dứt lời, hắn biến mất ở truyền tống trong ma pháp. Onyxia ngửa đầu nhìn trời, thầm than thở nói, chúng ta cũng không trở về được. Không phải sao, lúc xế chiều, nàng thân tín truyền tới ma pháp đưa tin, nàng phụ thân và ca ca, cũng bởi vì nghe nàng phản bội Hắc Long quân đoàn tin tức mà tức giận không dứt. Còn đang thâm nham chi châu dưỡng thương hoặc là nói là lần kế quật khởi tích góp lực lượng phụ. Thân dù chưa tự mình điều động, nhưng mệnh lệnh anh nàng Nefarian ra mặt thanh lý môn hộ. Ngay tại nàng rời đi bụi trần ao đầm sau không lâu. Cho tới nay thống ngự Hắc Long quân đoàn thông thường lực lượng tác chiến Long nhân tướng quân kéo. Cách tá ngươi, liền dẫn tinh nhuệ quân đội đánh bất ngờ nàng ở bụi trần ao đầm sao huyệt. Giết chết tất cả vẫn thành tâm ra sức tại nàng Hắc Long. Bao gồm những cái kia từng bị nàng nằm vùng ở vương quốc Stormwind và chư tộc liên quân bên trong. Hóa thân hình người xử lý gián điệp hoạt động người theo đuổi. Cũng ở đây cùng nàng cùng chung bỏ ám đầu minh sau gặp phải đuổi giết. Onyxia thành Hắc Long quân đoàn người người muốn trừ chi rồi sau đó mau tồn tại. Thành liền phụ thân và ca ca cũng ghét cay ghét đắng phản đồ. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, chiến mã chạy nhanh ở thành Silvermoon Nam văng đầy ánh trăng trên đường mòn. Phụ ma thép chế thành vó sát, ở đánh ra mặt đất lúc phát ra dầu có tiết tấu tiếng vang. Ở ngựa sản lượng thưa thớt Queerthaler, lương ngựa giống là hết sức thưa thớt tồn tại. Xưa nay chỉ cung cấp quân đội đạt tới hoàng thất, hay hoặc là một ít tài lực sung túc đại quý tộc sử dụng. Angma trở về cũng không phải là bí mật. Cơ hồ ở hắn cưỡi đầu kia Hắc Long hạ xuống ở chư tộc liên quân doanh trại đồng thời. Mất tích 3 tháng lâu Lê Minh Chi Quang an toàn trở về tin tức. Liền truyền khắp Queerthaler, Vậy thông qua Kaenatha vương tử người theo đuổi và một đám Dalaran cao tầng pháp sư ở Naru dưới sự giúp đỡ, lợi dụng vậy đảo không gian kẽ nứt trở bố trí. Có thể Azeroth cùng ngoại vực Sata thành nửa vĩnh cố truyền tống lối đi. Truyền đến ở ngoại vực hư không gió bão địa khu thành lập nghiên cứu trạm. Dẫn một đám học giả nghiên cứu vũ trụ không gian chi lực Lanathol trong lỗ tai. Biết được tin tức này sau đó, trong quá khứ 3 tháng bên trong một mực lo lắng sợ hãi Lanathol mời già. Đem công việc nghiên cứu toàn bộ ủy thác cho đồng liêu. Mình thì một thân một mình, hỏa tốc chạy tới Sata thành. Đoạn lộ trình này không hề thuận buồm xuôi gió, bay qua lửa địa ngục trên bán đảo không lúc. Nàng cưỡi đầu kia do Delany người thuần hóa hư không diêu. Suýt nữa bị nắm tay hắc ám cửa phế tích quân đoàn Legion đánh rơi. Tóm lại, hao hết trăm ngàn cay đắng đến Sata thành, xuyên qua truyền tống lối đi sau đó, vừa gặp Angma trở lại ở vào oanh tiếng nói ao nước nhà tin tức truyền tới. Vì vậy nàng liền hướng hoàng gia vệ đội mượn một con chiến mã. Hỏa gốc chạy đến, nàng quả thật không biết phát sinh ở Angma trên người sự việc. Đối với hắn cũng trên thực tế chính là chỉ dẫn Thái Dương Vương Datharema đông độ vị kia, tiên. Chi, một chuyện không biết gì cả. Đối với nàng mà nói, Angma chỉ là cái đó nho nhỏ cố vấn. Bởi vì lúc đó cư ở lại Dalaran Kaenatha vương tử chướng vụ quá mức hỗn loạn. Mà bị không muốn tiêu phí số tiền lớn mời Dalaran hội kế toán viên mình. Lấy cấp thấp cố vấn, danh nghĩa chiêu nhập phụ tá đoàn đội. Cũng lấn áp 3 năm dài, nhưng nhẫn nhục chịu khó dỗi rãnh làm chuyện vặt. Thằng nhóc danh mà thôi. Có thể nói, Lanatho chứng kiến Angma trưởng thành. Từ hắn đảm nhiệm vương tử tư nhân đặc sứ, đi ra ngoài Dalaran, đến cộng phó Tyre mộ, lấy ra cực kỳ trọng yếu hai kiện thần khí, rồi đến cứu lâm vào là vong linh người xưa loại thánh quang giáo hội đại giáo chủ Alonsus Fao. Cũng đem liên quan tới Salatat lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc, tin tức cho biết cho hắn. Quá nhiều, bọn họ cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện tình. Dalaran trong cuộc chiến ở Akaimon tử vong chỉ một cái hủy đi nửa thành phố đang lúc. Dalaran lãnh tụ Antonidas lấy tự mình hy sinh làm giá, định thông qua truyền tống ma pháp trợ giúp mọi người trốn bay lên trời. Nhưng bởi vì kêu gọi Akaimon cửa truyền tống gần trong gang tấc, pháp thuật không thể tránh khỏi bị vậy đạo liên thông vặn vẹo hư không cửa truyền tống không gian quấy nhiễu. Đánh bậy đánh bạ đem một đám huyết tinh linh cao tầng và Dalaran cao tầng ném đến ngoại vực. Lanathol vậy ở trong đó. Bên ngoài vực, nàng và những đồng bào may mắn lấy được mười mấy năm trước mất tích tại ngoại vực liên minh quân. Viễn Trinh, ngồi, gió bão cứ điểm quan trọng đi tới ngoại vực Naru. Cùng với trước đây vẫn ẩn núp ở rừng sâu núi thảm bên trong Delany người trợ giúp. Được an định lại, tìm trở về quê hương biện pháp, nhưng bất đắc dĩ là, đối với mênh mông vô biên vũ trụ mà nói, muốn chính xác xác định vị trí một viên không biết xa ở phương nào tinh cầu cũng mắc đường về. Truyền tống lối đi, thật là so mò kim đáy biển còn muốn khó khăn gấp trăm ngàn lần. Dù cho hắc ám cửa gần ngay trước mắt. Đừng bảo là bọn họ không cách nào xuyên qua mã sắt bên trong bữa ở nơi đó trần thiết trọng binh. Coi như có thể, cũng không có thủ đoạn lần nữa đem chi mở. Càng không thể làm như vậy. Bọn họ thử các loại biện pháp, bao gồm lợi dụng ba cái nguyệt chi thủy tinh giữa yếu ớt liên kết. Phân biệt mình Azeroth vị tiêu. Có thể tất cả thử nghiệm cuối cùng cũng lấy thất bại chấm dứt. Để cho người không tưởng được là cứu mọi người, ngược lại thì Angma đã từng là quần áo mảnh vỡ. Khối kia Angma ở phía trước đi Dalaran lúc, đụng phải một phần vạn xác suất truyền tống sai số. Cho nên ở Sanuel nổ mang tới ma lưới nhiễu động bên trong. Bị truyền tống đến Andohan lấy bại một phiến trong công viên tưởng niệm sau đó. đang chạy trối chết thời gian bị một cái vong linh cào xuống quần áo mảnh vỡ. Sau đó thả một đạo trở lại nghĩa trang vùng lân cận tìm Tyrion lúc. Lanatho tìm được cái này cái quần áo mảnh vỡ, chuẩn bị làm cười liệu cười nhạo Angma, liền một mực thu giấu đi. Chẳng ai nghĩ tới, cái này cái không tầm thường chút nào vật phàm lên bám vào Angma ma lực đặc thù. Ngược lại trở thành mọi người được phân biệt mình Azeroth vị tiêu. Trở lại gia viên lớn nhất cậy vào. Cái này rất ly kỳ. Liền liền tài hoa bộc lộ ma pháp các đại sư cũng không nói được tác dụng nguyên lý. Nhưng nó chính là xảy ra. Mọi người vậy được trở lại. Lanatho thì lấy được vương tử mệnh lệnh. Đóng giữ ở huyết tinh linh lúc trước ở hư không gió bão địa khu kiến thiết trong cứ điểm. Để gần nghiên cứu ngoại vực vũ trụ không gian chi lực. Là sau cuộc chiến yếu đuối không chịu nổi huyết tinh linh tìm có thể cung cấp ỷ lại ma mới lực. Nguyên, ở chỗ này thời gian, nàng thường xuyên nghe liên quan tới Angma tin tức. Ví dụ như hắn chạy đến Kalimdor, hoàn toàn chung kết chiến tranh lần thứ ba. Ví dụ như hắn thành công tiêu trừ chư tộc giữa vết rách. Để cho chư tộc đoàn kết ở cùng lá cờ xí hả? Còn ví dụ như hắn thành công dùng một chai từ ám dạ tinh linh trong tay có được giếng nước vĩnh. Hằng nước giếng, để cho Samuel nặng hoán sức sống, để cho tộc nhân lại cũng không cần chịu đủ ma ghiền khốn khổ. Mỗi như vậy, nàng luôn là cảm thấy vô cùng tự hào, giống như nhìn nhà mình tiểu đệ đệ, rốt cuộc lớn lên người lớn. Công thành danh toại vậy, cho đến 3 tháng trước, Angma cứ mặc cho Queuthaler mới nhậm chức đại ma đạo sư tin tức. Và hắn đi ra ngoài vương quốc Stormwind thời gian ly kỳ mất tích tin tức cùng nhau truyền tới. Ròng rã 3 tháng bên trong, Lanatho cũng tọa ngoạc khó an, làm điều tra chấm dứt ở đây. Angma mất tích hoàn toàn biến thành một cọc huyền án sau đó. Nàng càng phát ra hối hận, mình ban đầu không có trở lại Azeroth đi gặp hắn một mặt. Ngay tại lúc này, không biết tại sao, dưới háng chiến mã tốc độ chạy trốn dần dần chậm lại. Cuối cùng ngừng trên đường, Lanatho dùng hai chân kẹp kẹp bụng ngựa, cũng không bàn về nàng như thế nào thúc giục. Con ngựa chính là không chịu di động một bước, nàng cảm thấy kỳ quái. Đột nhiên nếu có điều tra nhìn về phía trước, chỉ gặp ánh trăng bao phủ hàng cây lối nhỏ lên, đứng một cái cao gầy huyết tinh linh, quen thuộc dáng người, quen thuộc màu đỏ pháp bào. Đây chẳng phải là Angma? Lanatho kinh ngạc vui mừng kêu. Trên đường cao gầy bóng người yên tĩnh gật đầu, ôn hòa đáp, thật lâu không gặp, Lanatho. Lanatho thật nhanh tung người xuống ngựa chạy tới. Theo khoảng cách kéo gần, nàng dần dần phát hiện Angma phát sắc hơn có chút quái dị. Nàng càng phát ra khó mà phân biệt, đây là ánh trăng chiếu bắn gây ra, vẫn là phát sắc vốn là như vậy. Làm nàng đậu ở Angma trước người lúc, rốt cuộc thấy rõ hắn diện mạo, nhưng không nhịn được kinh hô một tiếng. Đứng tại chỗ chần chờ không biết nên không nên tiến lên. Cảm thụ quen thuộc hơi thở, nàng biết đây chính là Angma, nhưng lại xa không phải mình quen thuộc cái đó Angma, để cho nàng cảm thấy vô cùng xa lạ. Làm sao, ta có phải hay không già rồi rất nhiều? Ngươi, tóc của ngươi, thời gian vĩnh viễn đều là nhất khốn khổ vấn đề của chúng ta. Không phải sao? Angma cười nói. Lanatho đột nhiên phát hiện, cặp mắt kia bên trong hiện ra nụ cười, khoảnh khắc gian liền đem cảm giác xa lạ xua tan được không còn một mống. Nàng không khỏi vui vẻ ra mặt, trùng trùng một quyền đánh vào Angma trên ngực. Được nha, bây giờ biết lối ăn mặc mình, ngươi là cảm thấy đổi một phát sắc càng có thể chiêu bé gái thích không? Nói một chút xem, ta không có ở đây thời điểm. Trừ Avena, còn có mấy cái cô gái nhỏ bị ngươi mê được thần hồn điên đảo nha. Angma nhún vai một cái. Vậy cũng nhiều đi. Câu thường nói, người dựa vào ăn mặc mà. Đây lại là người nào nói? Vẫn là, Lỗ Tấn, sao? Lanato phát âm rất không đúng tiêu chuẩn. Hai người nhìn nhau cười lớn. Ngay hoảng hốt, thời gian đổi ngược, tựa như lại trở về một năm trước. Hai người ở Thánh Quang Tu Đạo Viện tìm pháp áo đại giáo chủ cái đêm khuya kia. Khi đó, Ang Ma còn là một mới vừa đạt được trọng dụng nho nhỏ cố vấn. Lanato con tim tia lửa, mới vừa bung ra, Lanato nụ cười dần dần thu liễm, tiến lên giang hai cánh tay, ôm thật chặt ôm Ang Ma một chút, bỏ mặc như thế nào, hoan nghênh ngươi bình an trở về. Ang Ma hỏi, ngoại vực như thế nào, ở bên kia đợi chiều sao? Lanato lắc đầu cười một tiếng, không phải rất quen thuộc với đi, ngươi biết không? Từ truyền tống trong lối đi đi ra, lần nữa cảm nhận được Samuel ma lực trong nháy mắt, ta thật là cũng sắp khóc lên. Mấy tháng thời gian, chúng ta cầm nghiên cứu trạm kiến thiết rất tốt, sinh hoạt bảo đảm, cơ sở giải trí, cái gì cũng có, cái gì cũng tốt, duy chỉ có được chịu đựng cách xa sinh mạng nguồn thống khổ. Bất quá khá tốt, có thay phiên chế độ ở đây. Không phải như vậy khó chịu đựng. Ang Ma người nói dịu dàng nói. Ngươi biết không, nếu như ngươi muốn, có thể trao tay một phần từ có. Trở lại thành Silver Moon, về đến cố hương. Hắn dừng một chút, khóe miệng treo cười nói. Ta muốn thân là đại ma đạo sư ta, là sẽ không cự tuyệt Lanato tiểu thư thỉnh cầu. Ta thiếu chút nữa đều quên. Ngươi bây giờ là đại ma đạo sư. Là lãnh đạo trực tiếp của ta. Lanato cười lên, trầm ngâm nói, bên kia công việc nghiên cứu vậy thật trọng yếu, không thể rời bỏ người. Không quá ta sẽ nghiêm túc cân nhắc đề nghị này, dẫu sao điều này có thể để cho chúng ta cách gần nhất chút. Ang Ma bổ sung nói, Lanato gò má bay lên lau một cái đỏ bừng, gỡ vuốt bên tai tóc chìa chìa, để che giấu mình quẫn bách. Chính yếu nói, nhưng phát hiện Ang Ma móc trong ngực ra một khối bể vải phiến. Ý vị sâu xa hỏi, ngoài ra, Lanato tiểu thư, ta có thể hỏi, tại sao một năm trước ta ở đó phiến trong công viên tưởng niệm bị một cái sống lại người cào xuống? Pháp vào mảnh vỡ, sẽ một mực ở bên trong tay ngươi sao? Lanato ngay tức thì mặt đỏ bừng. Đây là từ ngoại vực thuận lợi trở về Kaenertha vương tử. Ở giải đáp Ang Ma liên quan tới truyền tống lối đi kết quả là như thế nào tại chưa có vị tiêu điều. Kiện tiên quyết tiến hành nối nghi vấn lúc, trả lại cho hắn, lúc đó còn ý vị sâu xa tỏ rõ. Lanato một mực cất giấu khối này vài mảnh vỡ. Ta chỉ là quên cầm nó từ ta phụ ma không gian trong túi sách ném ra. Ai có thể nghĩ tới. Nó phía trên bám vào ngươi sinh mạng đặc thù, lại có thể thành chúng ta trở về nhà cậy vào. Một điểm này cũng không ma pháp. Lanato đỏ mặt giải thích. Ang Ma cười nghe Lanato vô lực biện luận trắng. Ở nàng sau khi nói xong, đột nhiên thở dài một cái. Thẳng thắn nói, Lanato, cái này, 3 tháng, thật không tốt quá. Ta trải qua đã từng muốn vậy không dám nghĩ khó khăn khốn khổ. Ngươi biết không, là liên quan tới ngươi trí nhớ, trợ giúp ta vượt qua lúc ban đầu. Vậy là khó khăn nhất nấu vậy mấy năm ở trên cao cổ khổ vùng vẫy. Tìm lực lượng, tìm phá cuộc chi đạo vậy mấy năm. Có lẽ, chúng ta nên nhìn thẳng chúng ta giữa tình cảm. Ngươi ở nói nhăng gì đó? Cái gì tình cảm không tình cảm? Lanato lời nói không có mạch lạc. Mặt giống như hồng thấu trái táo. Ngươi không ta phải nói một chút thịt đay nói sao? Đừng đi, ngươi có thể không biết. Nhưng ta thật cũng một bó to số tuổi. Ngươi người này làm sao như thế không đứng đắn. Cả buổi tối, lại để cho người qua đường thấy. Ở Ang Ma nghiêm túc trong ánh mắt. Lana dần dần trân trọng xuống. Đứng ở ánh trăng bao phủ hàng cây lối nhỏ bên trong. Ngửa đầu nhìn thẳng Ang Ma, vậy ngươi nói một chút xem kìa, thật ra thì ta cũng thật muốn nghe. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS.